Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, U Minh trở về. Tác giả, Cung Tam Tử La lắc lắc tay, ý bảo Cổ Dương không có việc gì, lúc này mới nhìn về phía tộc trưởng, mở miệng nói, ngươi là bởi vì muốn đem phong ấn mở ra, cho nên mới sẽ hướng Thị Huyết Châu truyền tin đi. Ngươi cũng biết ngươi sai đến có bao nhiêu thái quá sao? Thái quá, tộc trưởng trong tay quải trượng hung hăng chọc ở thân cây phía trên. Tức giận nói, lúc trước cái kia huyết đế, một tiếng bảo hộ, liền đem chúng ta vây ở chỗ này mấy vạn năm. Hắn liền không rời phổ sao? Đây là có chuyện gì? Cổ Dương nghe này hai người đối thoại, chỉ cảm thấy trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm, nhịn không được mở miệng hỏi. Tử La trên mặt là một mặt chua xót, đáy mắt là một mặt dày đặc bi ý, thấp giọng nói, lúc trước hồn ca cứu U Minh tộc người, đem U Minh tộc người dàn xếp ở huyết vực giữa, mà ta, cùng hồn ca lưỡng tình tương duyệt, còn sinh hạ ngươi, chính là sinh hạ ngươi không lâu, huyết vực đã bị Tam Đại Ma Tôn tiến công, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem U Minh giới trung bình thường tộc nhân chuyển rời đến rời xa chiến trường viêm vực giữa. Hơn nữa ở trong đó hạ cấm chế, làm viêm vực sẽ không bị người phát hiện. Các ngươi làm như vậy, như thế nào không làm thất vọng hồn ca cuối cùng hành động, mang theo huyết vực giang sơn rơi xuống vô tận không gian. Các ngươi không làm thất vọng hồn ca sao? Cuối cùng một câu, Tử La cơ hồ là gào giống mà ra. Cổ Dương nhẹ nhàng đỡ nàng đầu vai, vẫn cứ có thể cảm giác được Tử La thân thể run rẩy. Đối diện tộc trưởng, ánh mắt nhìn xa bốn phía, nhìn từng đôi vô tội đôi mắt, cười khổ nói, ngươi cho rằng ta là vì chính mình sao? Ngươi nhìn xem, này vạn năm, chúng ta quá đến là cái dạng gì nhật tử? Nếu là biết, lúc trước chúng ta tình nguyện chết trận, cũng không cần như vậy sinh hoạt. Ta minh bạch, các ngươi cho rằng ta phụ thân sẽ thực mau tới cứu các ngươi, cho các ngươi trở về U Minh giới, cho nên mới sẽ đồng ý hắn lúc trước an bài, đúng không? Cổ Dương thanh âm lẳng lặng truyền ra, chỉ cảm thấy chính mình nói ra cái này chân tướng thật sự là buồn cười. Chính là lại không thể không nói, cái này tựa hồ chính là chân tướng. Tộc trưởng sắc mặt là một trận trầm mặc, tựa hồ là muốn phản bác, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác. Bọn họ đợi huyết hồn mấy vạn năm, rốt cục là chờ không nổi nữa, muốn dùng Tử La đem huyết hồn dẫn ra tới, lại không nghĩ rằng đưa tới chính là Cổ Dương. Đơn giản, Cổ Dương có được huyết đế huyết mạch, đủ để bài trừ phong ấn, cho nên mới sẽ có sơ mới gặp mặt khi lễ ngộ cảnh tượng, hết thảy bất quá là vì Cổ Dương huyết đế huyết mạch mà thôi. Các ngươi không thể trách huyết hồn, ta cũng không thể trách ngươi nhóm. Nếu các ngươi không muốn tại đây sinh hoạt, liền trở về U Minh giới giữa đi. Cổ Dương nhìn mọi người trầm mặc thần sắc, chung quy là mở miệng nói, vốn dĩ cho rằng sẽ là giai đại vui mừng kết cục, lại trằn trọc biến thành như vậy. U Minh giới, ngươi cho rằng U Minh giới như vậy hảo tìm sao? Lúc trước một trận chiến qua đi, U Minh giới cùng một chúng tử sĩ đã không biết rơi xuống phương nào. Tộc trưởng mặt lộ vẻ chua xót chi ý, hắn sở dĩ muốn cởi bỏ phong ấn, chính là muốn tiến đến tìm kiếm U Minh giới. Nếu không, U Minh tộc liền thật là hủy trong một sớm. Không cần thối lại, U Minh giới ở trong tay ta. Cổ Dương bình tĩnh một lời, lại như sấm sét ở tộc trưởng trong tai nổ tung. Không chỉ là tộc trưởng, sở hữu nghe được Cổ Dương những lời này người, hốc mắt đều là hơi hơi đỏ. Trước sau U Minh giới mới là bọn họ chân chính ra. Tử La cũng là nhẹ giọng hỏi, Dương Nhi, người nói chính là thật vậy chăng? Cổ Dương ôn nhu gật đầu nói, đối, là mẫu thân cho ta U Minh tộc huyết mạch, mới làm ta tìm được rồi U Minh giới. Hiện giờ, U Minh tộc người đều có thể về nhà, người đồng ý làm chúng ta trở về U Minh giới. Tộc trưởng thất thanh hỏi, không nghĩ tới, trải qua này phiên phong ba lúc sau, Cổ Dương thế nhưng còn nguyện ý làm cho bọn họ trở về U Minh giới giữa. Cổ Dương gật đầu, nhẹ giọng nói, Ta chỉ là vì hoàn thành phụ thân tâm nguyện mà thôi. Vận mệnh làm ta phải đến U Minh giới. Hẳn là cũng chính là vì hôm nay đi. Ta tưởng hồn ca sẽ cảm thấy vui mừng. Tử La yên lặng gật đầu nói. Trong lòng suy nghĩ tung bay. Nếu là huyết hồn lúc này cũng ở, nên có bao nhiêu hảo. Đa tạ, tộc trưởng trong miệng chỉ có ngắn ngủn hai chữ. Bên ngôn ngữ đã không đủ để biểu đạt trong lòng kích động. Cổ Dương thở sâu, bình tĩnh nói. Đem đồ vật thu thập hảo đi. Ta mở ra U Minh giới. Ân, cho chúng ta nửa ngày thời gian liền hảo. Tộc trưởng vội vã rời đi. Tiếp đón mọi người bắt đầu thu thập đồ vật. Biết phải về nhà lúc sau. Cơ hồ mỗi người trên mặt đều tràn đầy một nụ cười. Làm người động dung. Lập với thụ thang phía trên. Tử La lẳng lặng nhìn chăm chú vào Cổ Dương khuôn mặt. Nhẹ giọng nói. Ta ở trên người của ngươi. Thấy được phụ thân ngươi bóng dáng. Cổ Dương đáy mắt có chút nhu ý. Trầm mặc một lát nói. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ tìm được phụ thân. Tử La nhẹ điểm gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi. Thị huyết châu không phá. Phụ thân ngươi liền còn ở. Đây là phụ thân ngươi nội đan. Lúc trước vì bảo hộ ngươi. Cố ý để lại cho ngươi. Ân, ta tin tưởng phụ thân cùng ngươi giống nhau. Đều ở nơi nào đó. Chờ ta đi tìm hắn. Chúng ta một nhà ba người. Nhất định sẽ đoàn tụ. Ân, nhất định sẽ. Tử La cũng là gật đầu. Cuộc đời này có thể nhìn thấy Cổ Dương. Đã là may mắn. Vận mệnh chi thần nhất định sẽ chiếu cố bọn họ. U Minh tộc người đã thu thập đến không sai biệt lắm. Cổ Dương tùy theo mở ra U Minh giới thông đạo. Sau đó đem bên ngoài đoạn hồn tinh chi lực mở ra một cái thông đạo. Nối thẳng U Minh nội giới. Trong đó nồng hậu linh hồn lực. Làm rất nhiều U Minh tộc người linh hồn đều là đi theo mở ra. Một loại tư tâm mà sinh thoải mái cảm giác. Làm cho bọn họ cơ hồ rên rỉ ra tiếng. Nơi này trải qua Cổ Dương xử lý. Đã biến thành như lúc trước cường thịnh thời kỳ U Minh giới giống nhau như đúc bộ dáng. Nhìn nơi này cảnh trí. Cổ Dương trong lòng là một mặt thư thái chi ý. Nhìn về phía trước nhìn U Minh cung Tử La. Chậm rãi đi qua. Vào xem đi. Bên trong đồ vật ta đều không có động quá. Cổ Dương nhẹ giọng nói. Nhiên Tử La lại là lắc đầu nói. Không đi vào. Ta tưởng chờ có một ngày hồn ca đã trở lại. Cùng hắn cùng nhau đi vào. Vậy ngươi muốn lưu tại U Minh giới sao? Cổ Dương nghi thanh hỏi. Tuy rằng U Minh giới hoàn cảnh thực thích hợp Tử La sinh hoạt. Nhưng là đối với U Minh tộc người đối đãi Tử La hành vi. Cổ Dương như cũ cảm thấy trơ trẽn. Không được, dĩ vãng là không có lựa chọn. Hiện giờ ta nhi tử đã trở lại. Tự nhiên là muốn đi theo ta nhi tử. Tử La trên mặt một mặt cười khẽ nói. Cổ Dương cũng là cười vang. Đem U Minh giới trung mây tía mang đi một bộ phận. Ở Long vực giữa tiền một chỗ vị trí. Cấp Tử La tạo một cái tiểu U Minh giới. Đến nỗi hiện giờ U Minh tộc tộc trưởng ở được đến U Minh giới quyền khống chế lúc sau, liền mang theo U Minh giới rời đi. Cổ Dương cũng là không có hứng thú đi để ý tới bọn họ. Tuy rằng U Minh giới ở tộc trưởng khống chế giữa, nhưng là U Minh hồn tinh lại là ở Cổ Dương khống chế giữa. Chỉ cần Cổ Dương muốn, U Minh giới có thể tùy thời trở lại Cổ Dương trong tay. Chỉ là Cổ Dương hiện giờ lựa chọn bất đồng mà thôi. Bất quá có đôi khi, cấp mặt không biết xấu hổ. Không phải mỗi một người độc quyền, mà là một đám người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.